Bất Hủ Kiếm Thần, chương 635, đêm dài lắm mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch chậm rãi thu hồi ở lại Tư Vũ trong cơ thể tiên khí. Theo túi đựng đồ lấy ra một quả tăng nguyên đan, đưa đến Tư Vũ trong miệng. Tăng nguyên đan vào miệng tan đi, hóa thành một cổ tinh túy nồng nặc đan khí, trực tiếp dũng mãnh vào đan điền trong. Oanh, đạt được cái này cổ cường đại đan khí tương trợ, Tư Vũ đột phá thế không thể đỡ, lên như diều gặp gió, vừa bước vào kim đan đại thành, nhưng ở trong khoảnh khắc đột phá đến kim đan viên mãn. Hơn nữa tác dụng chậm 10 phần, Tư Vũ sắc mặt của khôi phục bình thường, không hề tái nhợt, trái lại lộ ra một cái thẹn thùng đỏ ửng, gần gũi nhìn cái này khuôn mặt tươi cười. Cũng nữa tìm không ra mảy may chỗ thiếu hụt, hoàn mỹ không tì vết. Tư Vũ trong cơ thể khí huyết cường đại như chiều, tiếng rồng ngâm xuyên phá nước biển, hình thành một đạo chân không bình chướng. Xung quanh nước biển bất xâm, chỉ có linh lực cuồn cuộn mà vào. Tại đây cổ cường đại khí huyết chống đỡ dưới, Tư Vũ trong cơ thể hiển hóa ra một cái to lớn thanh sắc thần long, nhập vào cơ thể xuất ra. Phá vỡ tầng tầng lớp lớp sóng biển, khí thế kinh người, ngẩng cao long thủ, phá thiên ngâm nga. Lâm Dịch trong mắt tia sáng kỳ dị sáng choang, tốt thuần tránh huyết mạch lực, đã có thể đạt đến thanh long hiện hình tình trạng. Như tiến thêm một bước, chính là nguyên anh đại tu sĩ thiên địa pháp tướng. Tại Tư Vũ khí huyết hóa long, nhảy lên vu hải thời điểm, Tây Hải Long cung trong. Một cái dung mạo tuấn mỹ tu sĩ trẻ tuổi, mâu để ở chỗ sâu trong lộ ra một tia tà khí. Mặc nhạt rồng màu xanh bào, quý phái bức người, nhẹ giọng lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra? Vì sao trái tim của ta có khí phách bị chèn ép cảm giác? Lẽ nào trong long tộc, cư nhiên xuất hiện còn mạnh mẽ hơn ta huyết mạch? Long bào thanh niên con ngươi đột nhiên bạo khởi một đoàn sát khí. Vẻ tàn nhẫn chợt lóe lên, khóe miệng có hơi nhếch lên, hừ nhẹ nói, đừng làm cho ta biết sự tồn tại của ngươi, bằng không kết quả của ngươi tự hội cùng 7 năm trước từ Tư Vũ giống nhau. Luân lạc thành phế vật. Đột nhiên, long bào thanh niên nhẹ nhíu, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cung điện cửa. Chỉ chốc lát sau, cửa xông tới một cái cả người nhuốm máu tu sĩ, sắc mặt ảm đạm. Bước tiến lảo đảo, đúng là Từ Lãng Tín. Nhìn thấy một màn này, long bào thanh niên vùng xung quanh lông mày lơ đãng nhíu một chút. Quát khẽ, chuyện gì xảy ra? Lời còn chưa dứt, ngoài cửa lại chạy vào 4 cái tu sĩ. Chật vật không chịu nổi, tựa hồ sợ hãi quá độ, vứt bỏ 7 hồn 6 phách giống nhau. Long bào thanh niên ánh mắt sâu kín, không mặn không lạt nói ra. Ta không phải là để cho các ngươi đi tìm cái phế vật phiền phức sao? Làm sao, các ngươi liền cái kia đại nạn buông xuống quy lão đầu đều đánh không lại? Long bào thanh niên giọng nói trầm thấp, nghe không ra vui giận. Nhưng 5 người lại kìm lòng không đậu dùng mình. Từ Lãng Tín phát thông một tiếng quỳ trên mặt đất. Dùng giọng nói, thái tử tha mạng, quy lão đầu không ở là có khác cao nhân ở đây. Cũng là cái thọ nguyên đem tận tu sĩ. Nhưng người này chiến lực đích thực quá mạnh mẽ. Thâm bất khả trắc, bọn ta thực khó chống lại. Nga, Long Vương thái tử mi mau khinh thiêu. Hỏi ngược lại, người nọ là tu vi gì? Cái này, 5 người toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ. Bọn họ bừng tỉnh phát hiện. Cái kia tóc bạc tu sĩ tự thủy chí chung cũng không có phóng thích đã từng linh khí. Hoặc là dùng cường đại thân thể đối địch, hoặc là dùng một loại cổ quái lực lượng, chỉ là ở trên hư không trong viết đại tử, liền có thể phá giải mấy người thần thông. Lâm Dịch thu liễm khí tức, mấy người nhìn không ra hư thực, ngược thật nói không nên lời tu vi của hắn. Thuộc hạ, không biết, 5 người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ, nhẹ giọng đáp, ân. Long Vương thái tử híp hai mắt, biến sắc, sát khí nhất thời, Năm người tại Long Vương Thái Tử ánh mắt nhìn gần dưới. Liền cảm giác ra đầu một lửa. Dâng lên một hồi hết hồn cảm giác. Có thể là kim đan tu sĩ. Không, không, không, chắc là nguyên anh đại tu sĩ. Từ Lãng Tín lắp ba lắp bắp hỏi đáp. Từ Lãng Tín len lén ngẩng đầu liếc một cái. Phát hiện Long Vương Thái Tử sắc mặt bất thiện. Tựa hồ sau một khắc liền muốn xuất thủ trừng phạt mọi người. Có thể, hẳn là, Long Vương Thái Tử đột nhiên nở nụ cười. Thấy nụ cười của hắn, Từ Lãng Tín bọn người mau sợ quá khóc. Từ Lãng Tín vội vã phân tích nói. Người này nhất định là sử dụng vô cùng cao minh liễm hơi thở thuật. Bên ngoài nhìn qua tựa như một cái ai người. Nhưng thuộc hạ điều tra tuổi của hắn. Chính là chừng 20 tuổi. Cho nên thuộc hạ dự đoán. Hắn nhiều nhất cũng chính là nguyên anh đại tu sĩ. Phế vật, Long Vương Thái Tử trong mắt hàn quang lóe lên. Nhẹ huy đạo bao, tiên khí bắn ra, nước biển phun trào, đánh vào 5 người trên người. Phanh, 5 người không có lực phản kháng chút nào. Bay ngược xuất ra, điên cuồng phun tiên huyết. Từ Lãng Tín bị thương càng thêm bị thương. Suýt nữa ngất đi tới. Long Vương Thái Tử lạnh giọng nói. 20 tuổi nguyên anh đại tu sĩ. Toàn bộ hải tộc lịch sử trong cũng không vượt qua 10 người. Những người này hầu như đều trở thành hợp thể đại năng. Ta quý là Long Vương Thái Tử. Huyết mạch xưng bá hải tộc. Cũng ở đây 30 tuổi vừa mới bước vào nguyên anh. Ngươi là nói người này so với huyết mạch của ta còn mạnh hơn. 20 tuổi nguyên anh đại tu sĩ. Hải tộc không người không biết. Ta làm sao chưa từng nghe qua người này. Từ Lãng Tín, ngươi thật là sống đi. Lại dám cầm những lời như vậy qua loa tắc trách ta. Long Vương Thái Tử vẻ mặt sát khí. Từ Lãng Tín biết, nếu không phải có thể đưa ra một cái hoàn mỹ giải thích. Lấy Long Vương Thái Tử thủ đoạn, bọn họ tuyệt đối đi không ra tòa cung điện này. Từ Lãng Tín nuốt miệng huyết thủy, thở dốc nói, người này không rõ lai lịch, tuyệt không phải ta hải tộc người. Ta dự đoán hắn là nguyên anh đại tu sĩ. Là bởi vì hắn thân thể đích thực quá mạnh mẽ. Hoàn toàn nghiền ép kim đan tu sĩ. Không có dùng khí huyết lực. Liền có thể một quyền liền đánh xuyên qua ngực của ta. Gốc rễ không tốn sức chút nào. Loại này thân thể. Kim đan tu sĩ sợ là không đạt được. Không sai. Không sai. Chúng ta đan khí. Chính là bị người này một đôi nắm đấm đập đến đập tan. Bên cạnh 4 người cùng Từ Lãng Tín là trên một cái thuyền châu chấu. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, cũng liền vội vàng nói giải thích. Hoàn toàn bằng vào thân thể, liền có thể đánh nát các ngươi đan khí. Long Vương Thái Tử vẻ mặt cổ quái. Đột nhiên cười cười, ánh mắt chớp động, trầm ngâm nói, có chút ý tứ. Lui ra đi, trở lại thật tốt dưỡng thương. Long tộc thí luyện không phải cho ta mất mặt. Long Vương Thái Tử thái độ chuyển biến cực nhanh. 5 người như được đại xá. Thất tha thất thểu chạy ra ngoài. Long Vương Thái Tử đột nhiên thấp giọng nói. Tống thúc, ngươi thấy thế nào? Rộng trong cung điện trống trải không người. Cũng không biết Long Vương Thái Tử là ở cùng ai nói. Đột nhiên. Long Vương Thái Tử phía sau vô căn cứ hiện ra một cái u ám thân ảnh. Coi như quỷ mị. Chắc là một cái nguyên anh đại tu sĩ. Hơn nữa khí huyết rất mạnh. Bằng không thân thể không có mạnh đến chấn vỡ đan khí trình độ. Bất quá người này chẳng biết tại sao thọ nguyên hao hết. Chắc là có chỗ cố kỵ. Không dám vận dụng khí huyết cùng linh lực. Mới đơn thuần dựa thân thể nghênh địch. Tống thúc thanh âm rất khàn khàn, nghe chói tai, ban nãy xa xa bính vọng lại cổ huyết mạch lực, chắc chắn cùng người này cũng có sở liên quan. Tống thúc, ngươi nói như thế nào? Long Vương Thái Tử đối với người sau lưng thái độ vô cùng tôn kính. Ha ha, Tống thúc trầm thấp cười cười. Đạo, Thái Tử nghĩ thế nào làm? Long Vương Thái Tử ánh mắt sâu kín, cười lạnh nói. Nếu người này khí huyết cường đại, Không bằng thỉnh Tống Thúc lại cho ta xuất thủ một lần. Thi triển hoán huyết bí thuật. Đoạt hắn huyết mạch. Cho ta sử dụng. Dừng một chút. Long Vương Thái Tử trong mắt lóe lên một cái vẻ ngoan lệ. Lạnh giọng nói. Lúc này đây Tống Thúc mang những người này tay giấu giếm thân phận. Tiện đường đem cái kia tiểu phế vật cũng giải quyết hết. Để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Lão Hủ tuân mệnh. Cách chương.